Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi khắp lên. Khắp người nó là gân đen và cái dáng đi bò trên mặt đất như một thằng bé bị tật nguyền vậy. Trên người nó không một mảnh vải che thân, trừ cái khố dân tộc và một cái bình gỗ. Không kịp phản ứng, thì thằng nhóc này đã nhanh tay móc bên hông một cái bình gỗ, mở nắp và tạt thứ dung dịch đen vào mặt Ngọc Lam. Ngọc Lam như bị cái dung dịch đen đó làm thiêu rụi hai con mắt. Cô buông điện thoại, lấy tay ôm mặt gào thét trong đau đớn mà quỳ xuống. Hằng thì nhanh tay rút khẩu súng bên hông ra, cho thằng bé kia một vài viên đạn đồng vào đầu. Tiếng súng nổ vang ra từ căn nhà. Lập tức một lực lượng lớn các chiến sĩ liên ngành lao vào để ứng cứu. Ngọc Lam tức tốc được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Có thể nói rằng giờ cô không còn la hét nữa vì cơn đau của cô đã dịu đi. Tuy chỉ có điều, đó là hiện giờ bao quanh cô chỉ là một màn đen đêm dày đặc. Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó. Điều còn đáng lo ngại hơn đó là dù được đi chữa nhiều nơi và xét nghiệm nhiều lần, nhưng những bằng chứng và xét nghiệm y khoa đều cho thấy rằng mắt của Ngọc Lam từ ngoài nhìn vào rất bình thường và không hề có dấu hiệu gì là bệnh hay bị chất độc làm hoại tử con mắt cả. Biết được con mình bị tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ, thì người nhà Ngọc Lam thay nhau vào viện chăm nom cô. Bên cạnh có hội ông Ha Lem đã tìm cách liên lạc với người phụ nữ tên Hoa, người mà ông Ha Lem cho là hiện thân của Mộc Lân. Tuy nhiên, đúng vào lúc nguy cấp nhất, thì người phụ nữ tên Hoa này đã đi có việc lên Sapa. Cái người mà ông Ha Lem tin rằng là người duy nhất có thể cứu được Ngọc Lam. Vậy không lẽ nào, suốt cuộc đời Ngọc Lam sẽ phải gánh chịu số phận mù hay sao? Giờ đây, nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh này, cho dù có rất nhiều người ngồi quanh cô bây giờ, nhưng những gì mà Ngọc Lam thấy, có thể cảm nhận được, chỉ đơn thuần là một màn đen đêm dày đặc. Mặc dù bây giờ Ngọc Lam đã tự trấn tĩnh được bản thân, thế nhưng trong thâm tâm của Ngọc Lam thì cô đang sợ hãi vô cùng. Trong đầu Ngọc Lam bây giờ lại nhớ lại cái hình ảnh đêm nào mà cô tại Quốc Tử Giám, trước khi được nữ thần trí tuệ mở cho cặp hỏa nhãn. Trong đầu của cô hiện giờ chỉ đơn thuần là hình ảnh của Ngọc Lam đang ngồi một mình trong bóng đêm. Vẫn y như cái đêm hôm đó, Ngọc Lam ngồi đó đưa đôi mắt nhìn khắp bốn bề. Không có một thứ ánh sáng nào rọi tới, không có bất kỳ một con vật hộ thân nào, mà chỉ đơn thuần là một màn đêm đen dày đặc bao phủ. Cảm thấy quá sợ hãi với cảnh tượng này trong đầu, Ngọc Lam bèn nghĩ tới nơi ánh sáng, một nơi mà ngọn lửa thiêu rừng rực. Đó chính là ngọn lửa thù hận uất ức trong lòng cô đã bộc phát hôm nào tại phòng lấy cung của viên cảnh sát hình sự. Ngay tức thì, bao quanh Ngọc Lam bỗng sáng rực lên cái ngọn lửa uất ức căm hờn đó. Và rồi địa mẫu lại hiện ra. Mọi việc cứ diễn ra như thế trong cái đêm hôm đó. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, tất cả đều quen thuộc lắm. Nhưng ngay khi mà địa mẫu đưa hai tay ôm lấy mặt của Ngọc Lam trong ngọn lửa nghi ngút đó, thì dường như có cái gì không phải. Ngọc Lam để ý thấy hai con mắt của địa mẫu như đen dần đi. Hiện giờ nằm trong bệnh viện, chỉ có Long đang ngồi bên cạnh Ngọc Lam, đang nằm ngủ im lìm trên chiếc giường. Long bỗng chốc cảm thấy nôn nao trong lòng. Thế rồi cậu ta quay mắt để ý tới cái vòng của Ngọc Lam đang đeo. Hai viên đá lửa bỗng chốc sáng rực lên. Tiếp theo đó là khắp người Ngọc Lam đang lên cơn co giật từng hồi cực mạnh. Long hốt hoảng chồm dậy. Cậu ta cố giữ người Ngọc Lam lại và nói: Ngọc Lam, tỉnh lại đi em sao vậy? Thế nhưng mặc cho Long cố gọi hay đánh thức cô có cỡ nào đi nữa, thì Ngọc Lam vẫn co giật từng hồi. Long nào đâu có biết được Ngọc Lam đang phải đấu tranh vật lộn với một con quỷ giả dạng làm địa mẫu trong giấc mơ của cô. Long cố lấy người đè cho người Ngọc Lam nằm im, đồng thời cậu ta hô hoán cho toàn bộ bác sĩ và y tá. Mọi người lao vào, mỗi người một tay cố đè người Ngọc Lam xuống. Người thì tiêm thuốc cho cô, thế nhưng mà chẳng có kết quả gì cả. Ngược lại, tất cả mọi người đều bị Ngọc Lam hất ngã sóng xoài. Thế rồi bất thình lình, Ngọc Lam dựng thẳng người, ngồi dậy trên giường. Hai mắt cô mở trừng trừng, toàn thân vẫn co giật từng hồi. Vừa lúc này Khánh mang đồ tới thăm Ngọc Lam. Thấy tình trạng cô như vậy, Khánh vội lao vào ôm chặt lấy Ngọc Lam mà nói: Ngọc Lam, em sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Không một tiếng trả lời, toàn cơ thể Ngọc Lam vẫn co giật từng hồi. Trong thâm tâm Ngọc Lam lúc này, cô đang phải giằng co và chống trả quyết liệt với con quỷ dữ đang cào cấu cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net